Chương 7, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngô Minh bốn người vụng trộm tìm một nơi, tại bùng nhão tộc thánh vị phóng thích một cái thánh vị kỹ xảo cấp độ che đậy về sau, Ngô Minh lập tức nói ra, cái này rất như là A Mơ thủ bút A, trước tiên để chúng ta tiến vào xét duyệt giai đoạn, sau đó liền dẫn xuất một chút tai nạn để SCP hội ngân sách lúng cuốn tay chân, không thể không bắt đầu dùng còn tại xét duyệt giai đoạn chúng ta, dạng này chúng ta liền tỉnh lược bị xét duyệt thời gian. Để chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi đến cao tầng. Trịnh Xá ba người cũng đều là gật đầu. Trịnh Xá còn tiếc hận nói, lúc đầu ta còn nghĩ để bọn hắn nhìn nhìn thực lực của chúng ta khảo thí đâu. Không dối gạt các ngươi, từ khi đi qua một cái thế giới kia có một cái anh hùng hiệp hội, muốn trở thành anh hùng cũng cần khảo nghiệm thực lực. Lúc ấy ta khờ hề hề bố cục cái gì, kết quả không đợi ta đi qua tiến hành khảo nghiệm thực lực, kịch bản liền phát sinh đột biến. Thật sự là quá đáng tiếc, lúc ấy ta liền rất muốn đi tham gia à, ai? Ngô Minh cùng hai tên thánh vị liền dùng một loại ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn về phía Trịnh Xá. Đúng lúc này, 10 cái SCP nhân viên vội vã chạy hướng bọn hắn, cầm đầu chính là trạm trưởng, hắn còn không có tới gần, liền la lớn, mấy vị muốn hiện tại bắt đầu khảo nghiệm thực lực sao? Ta thu được thượng cấp mệnh lệnh. Nếu là chư vị hiện tại liền bắt đầu khảo nghiệm thực lực. Thực lực một khi đạt tiêu chuẩn, lập tức liền có thể trở thành bộ đội phản ứng nhanh xét duyệt thành viên, có thể chứ? Ngô Minh bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Xá lập tức hưng phấn nói, đi, hiện tại liền đi khảo nghiệm thực lực. Lập tức bốn người theo những nhân viên này đi vào sân kiểm tra địa, mà khảo thí hết thảy chia làm nhiều hạng, chạy bộ tốc độ, ném lực lượng, thân thể lực lượng, tốc độ phản ứng, cùng siêu phàm năng lực vân vân đều có khảo thí, dựa theo trạm trưởng thuyết pháp. Có cực thiểu số kẻ bóp méo hiện thực. Hắn bóp méo phương hướng chính là nhục thể tố chất, cho nên chỉ lấy siêu phàm năng lực đến khảo thí cũng không hoàn chỉnh. Lực lượng cơ thể phương diện, Trịnh Xá đem một cái quả tạ hướng nơi xa ném, sau đó bay đi, bay đi, bay đi. Ngô Minh còn nhớ rõ A Mơ phân phó, cho nên hắn cũng gian lận, dùng hiện có sức tính toán cùng lực phân tích, đem quả tạ ném ra gần như ra luôn hiệu quả đến. SCP hội ngân sách nhân viên ở quốc gia này đường biên giới trên phát hiện viên này quả tạ. Hai tên thánh vị có Ngô Minh căn dặn, bọn hắn cũng đều riêng phần mình sử dụng năng lực, hai viên quả tạ, một viên ném trên đường trực tiếp biến thành nóng bỏng quả cầu lửa ở trên không bạo tạc. Một viên thành giữa không trung vệ tinh, quay chung quanh quốc gia này một mực xoay tròn. Tiếp theo là phương diện tốc độ, Trịnh Xá chạy ra một cái kênh rạch, chiều sâu ước chừng làm khoảng 30 mét. Còn tốt nhập vi chi lực khống chế phía dưới, cũng không có đối với khác thổ địa cùng nhân viên tạo thành cái gì tổn hại, mặc dù có nhân viên nhìn xem kiểm trắc hình tượng, run rẩy không biết như thế nào cho phải, bất quá tốt xấu là chưa từng xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn. Ngô Minh yên nguyên gian lận, tốc độ của hắn ước chừng làm ngàn mét 1,8 giây, mặc dù còn có thể càng nhanh. Nhưng là cứ như vậy liền sẽ phá hư chung quanh, hắn nhưng không có Trịnh Xá nhập vi lực khống chế. Hai tên thánh vị thì là trung quy trung cũ, trước đó ném quả tạ lúc tự hồ quá mức, thành tích sau Ngô Minh bệ hạ còn tốt hơn, bọn hắn lập tức cải biến sách lược, phương diện tốc độ một cái là ngàn mét 2 giây 8, một cái là ngàn mét 2 giây 6, sau Ngô Minh còn hơi kém hơn một chút. Tóm lại, những kiểm tra này kết quả, trực tiếp để SCP hội ngân sách các công nhân viên từng cái há to miệng, thẳng đến sau cùng siêu phàm năng lực khảo thí lúc, Trịnh Xá mặc dù không có cái gọi là siêu phàm năng lực. Mà hắn cũng không muốn mất mặt, cho nên liền dứt khoát miệng rộng nói mình có thể tại trong bụng hình thành dòng năng lượng phun ra, sau đó khảo thí lúc, hắn liền phản phất Godzilla đồng dạng, Godzilla đồng dạng, Godzilla đồng dạng. Ngô Minh trực tiếp cho thấy chính mình siêu phàm năng lực là dòng điện, cũng không có đề cập từ trường cái gì, phổ thông dòng điện, lôi điện loại hình công kích trực tiếp có thể thả ra. Hai tên thánh vị đều riêng phần mình chọn lựa khác biệt siêu phàm năng lực. Một cái siêu phàm năng lực là có thể đem nham thạch biến thành cát, hoặc là đem cát biến thành nham thạch. Một cái siêu năng lực thì là có thể để ở đây sinh vật trong lòng tràn ngập hòa bình, buông xuống bạo lực. Cái này một kết quả khảo nghiệm lấy tốc độ nhanh nhất thường truyền đến SCP hội ngân sách cao tầng trong tin tức, bốn người đánh giá theo thứ tự là Trịnh Xá thuộc về cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, Ngô Minh cùng hai người khác thì là cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực. Mà điều này cũng làm cho SCP hội ngân sách các cao tầng rung động kích động rất lâu, 13 tên O5 thành viên khẩn cấp tổ chức hội nghị, mặc dù đối với bốn người này lai lịch, mục đích, cùng phải chăng trung thành các loại vấn đề y. Nguyên nắm giữ nghi vấn. mà tại cuối cùng bỏ phiếu lúc, Yên Nguyên xuất hiện 10 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền thi đấu lệ kết quả, ủy nhiệm Ngô Minh 4 người thành lập mới tốc hành phản ứng tiểu đội, đội trưởng làm Trịnh Xá, tiểu đội danh tự mời tại trong vòng 7 ngày để trình thỉnh cầu, nếu không để cho SCP hội ngân sách tự làm quyết định. Đợi cho bỏ phiếu kết thúc, đại bộ phận O5 đều theo hình ảnh ba chiều bên trong tan biến, chỉ còn lại ném phiếu chống hai người, cùng 13 tên O5 bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai người. Ném phiếu chống một người lại hỏi, ta hiện tại hay là kiên quyết phản đối? Bởi vì ý vị này của chúng ta thẩm tra cơ chế thùng rỗng kêu to, vạn nhất bốn người bọn họ là cùng loại hỗn độn phân liệt giả, hoặc là một ít chúng ta không biết thu nhận vật, thậm chí khoa trương hơn chính là bên ngoài đến. Cái kia điều này có ý vị gì, ta không tin các vị không biết, rất có thể chúng ta cho tới nay lâu dài cố gắng liền sẽ hóa thành hư không a. Xếp hạng thứ hai O5 là một lão phụ nhân, nàng liền nói, tại của chúng ta thu nhận vật bên trong, có là tùy thời có thể hủy diệt đồ đạc của chúng ta, trong đó có mấy món mặc dù đối ngoại tuyên bố đã bị thu nhận, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có bị thu nhận. Bọn chúng sở dĩ còn không có hủy diệt chúng ta, một có thể là thời gian còn chưa tới nơi, hai có thể là dựa vào tỷ lệ tính, cùng loại với Schrödinger mèo đồng dạng, nháy mắt sau đó chúng ta khả năng chết rồi, nháy mắt sau đó chúng ta khả năng còn sống, dưới loại tình huống này, còn thảo luận xét duyệt vấn đề, ta cảm thấy ngươi quá mức cố chấp, 11. Một tên khác ném phiếu chống O5 liền nói, lời nói là như thế này, mà xét duyệt cơ chế bản thân liền là làm bảo hộ nháy mắt sau đó chúng ta khả năng còn sống sự thật này mà tồn tại, mặc dù bốn người bọn họ thực lực không gì sánh kịp. Cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, chúng ta cái phân bộ này không có, quản chi là tất cả SCP hội ngân sách tổng bộ chỉnh hợp, cũng chỉ có đệ nhất bộ đội phản ứng nhanh đội trưởng là, cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực, SCP hội ngân sách tổng bộ cộng lại ngay cả hai cánh tay số lượng đều không có, thoáng một cái thêm ra ba cái, đây đều là đủ để cho người ngạc nhiên sự tình, mà ta Yên Nguyên cầm giữ lại phản đối thái độ, xét duyệt cơ chế là bảo vệ tất cả chúng ta cùng tổ chức kết cấu hoàn thành tính. Tất yếu thủ đoạn, ta hiểu hiện tại lựa chọn của các ngươi, mà ta Yên Nguyên phản đối. Thứ hai O5 liền mỉm cười nói, đây chính là chúng ta muốn bỏ phiếu nguyên nhân, mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ cùng phán đoán, mà nghe theo với đa số, cũng không có nghĩa là nhiều lần đều là chính xác, chính như có đôi khi chân lý nắm giữ tại số ít nhân thủ trên đồng dạng, mà tại tuyệt đại đa số thời điểm, đám người quyết định mới là thỏa đáng. Lập tức mấy người đều là trầm mặc, lúc này, xếp hạng thứ nhất O5, đây là một cái nhìn tựa hồ hết sức già nua, nhưng lại tựa hồ rất trẻ trung, nhìn tựa hồ là nam tính, nhưng tựa hồ lại là nữ tính người, hắn nói ra như nam như nữ thanh âm nói, đã đây là O5 tập thể quyết định. Cho dù các ngươi không đồng ý, cũng nhất định phải tuân theo kết quả hành, trao tặng bốn người này tốc hành phản ứng tiểu đội xét duyệt kỳ tư cách, tại trong lúc này, bốn người bọn họ vì cái này bộ đội phản ứng nhanh hạch tâm. Để bọn hắn tham dự vào chỗ kia kia tơ thu nhận vật bạo động bên trong, nhìn nhìn bọn hắn thực lực, xem bọn hắn trung thành, nhìn nhìn hành động lực của bọn hắn vân vân, nếu là thành công trấn áp, có thể để bọn hắn lấy tốc hành phản ứng tiểu đội tư cách vào hành huấn luyện. Thường ngày, điểm tích lũy, cùng tình báo giao lưu, mà Yên Nguyên ở vào xét duyệt kỳ. Trong vòng 3 tháng xét duyệt thời gian không thay đổi. Vâng. Mấy tên O5 đồng thời nói ra. Mà tại Ngô Minh bọn bốn người chỗ, bọn hắn hoàn thành tất cả phần khảo thí về sau, chỉ nghỉ ngơi không đến 20 phút, liền tiếp vào chiến trường thần tình kích động truyền tin. Chính phủ hội ngân sách bộ chỉ huy tối cao, đối với Ngô Minh bốn người làm ra an bài, ủy mặc cho bọn hắn làm mới tốc hành phản ứng tiểu đội thành viên, đồng thời phụng mệnh thu nhận liền nhau thành thị kỳ tơ cấp thu nhận vật tiết lộ sự kiện, ngăn cản thế giới chất xám hóa tận thế tràn cảnh đến. Chương 8, chất xám tận thế tràn cảnh. Ngô Minh bốn người ngồi SCP hội ngân sách chuyên dụng nhanh chóng máy bay trực thăng, cái này máy bay trực thăng có chút hắc khoa kỹ ý vị, hình tượng cùng loại với ít chiến cảnh bên trong bộ kia ít chiến cơ, chỉ là không có như vậy khốc huyễn thôi. Bốn người ngay tại cái này trong phi cơ trực thăng hướng về mục tiêu tiến bước, tùy hành còn có trạm trưởng cùng cái kia hai tên thể trọng người lạ thường. Bốn người cũng đều thay đổi một loại bó sát người quần áo màu đen. Mặc lên người dị thường dán vào, mà lại Ngô Minh cũng cảm giác được tự thân lực lượng cơ thể tự hồ gia tăng một chút. Trừ cái này quần áo màu đen, còn có một cái áo chống đạn, bất quá so phổ thông áo chống đạn càng thêm khinh bạc rất nhiều, ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ 17-18 loại đạo cụ cùng vũ khí, thương ánh sáng giới đều có 4 loại đó là tất cả. Trạm trưởng liền nói, đây đều là bộ đội phản ứng nhanh cơ sở vũ khí cùng trang bị, cụ thể công năng vừa mới ta đã giới thiệu qua, trừ phòng ngự cùng công kích bên ngoài, còn có một cái cỡ nhỏ hiện thực neo, cái này có thể để các ngươi miễn dịch tuyệt đại bộ phận mem gián tiếp ảnh hưởng, cùng đối với phần lớn ảo giác cùng không phải tổn thương tính kỹ thuật tiến hành phòng ngự. Bất quá phải chú ý, hiện thực này neo là cỡ nhỏ bổ sung năng lượng hóa, nó có năng lượng yêu cầu, một khi năng lượng hao hết liền vô dụng, mà lại đối với trực tiếp công kích, mem trực tiếp phản ứng vân vân phòng ngự vô hiệu, đây là các ngươi lúc cần phải khắc chú ý sự tình. Sau đó là liên lạc trang bị, mà tại không gian giao thoa trạng thái dưới vô dụng, đối với một chút che đậy hiệu quả cũng vô dụng, bất quá đối với tuyệt đại đa số sóng điện từ đoạn quấy nhiễu đều có kháng tính, có thể sử dụng, tóm lại cũng chính mình thể sẽ cẩn thận. Sau đó là vũ khí. Trạm trưởng lại lải nhải một đống lớn. Sau đó hắn nhìn về phía Trịnh Xá bốn người, bỗng nhiên thật sâu cúi đầu một chút nói, kỳ thật thật hết sức cảm tạ các ngươi, không có chối từ lần này bổ nhiệm, nghiêm túc đến nói, tại các ngươi tiếp xuống xét duyệt 3 tháng thời gian bên trong, trừ xét duyệt bản thân bên ngoài, 3 tháng này hay là dạy bảo các ngươi các loại dị thường tri thức, kỹ thuật tri thức, tông giáo cấm kỵ, cùng thu nhận vật chí tử nguyên nhân lẫn tránh vân vân, cái này có thể đề cao mạnh các ngươi tương lai sinh tồn tỷ lệ. Mà tình huống lần này thực tế là đặc thù, đã có bộ đội phản ứng nhanh thất thủ tại trận này trong lúc nguy cấp. Ngắn thời gian bên trong không có cách nào nhanh chóng đến đâu triệu tập khác bộ đội phản ứng nhanh, chất xám tận thế tràn cảnh bản thân liền là muốn giành giật từng giây, cảnh tượng này hết sức đáng sợ, các ngươi xâm nhập hắn về sau, tỷ lệ tử vong cao tới 80% trở lên, cho nên ta rất xin lỗi để các ngươi hiện tại liền trở thành bộ đội phản ứng nhanh thành viên. Mà cũng nên có người hy sinh, ta cũng không phải là chuyên chỉ của các ngươi hy sinh, yên tâm đi, ta sẽ một mực cùng cái này chiếc máy bay trực thăng ở cùng một chỗ, ngay tại biên giới thành thị, nếu như các ngươi ngăn cản chất xám tận thế tràn cảnh. Ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, nếu như các ngươi thất bại, chất xám tận thế tràn cảnh khuếch tán ra đến, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này tốt. Lời nói này ra, Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là hơi động dung, Trịnh Xá càng là thở dài nói, ngươi ý nghĩ này. Ngược lại để ta nhớ tới cái nào đó đã từng bằng hữu. Ngô Minh cũng là nói, yên tâm đi, thực lực của chúng ta không sai, nhiệm vụ lần này chúng ta cũng nhìn giới thiệu, ứng chẳng lẽ quá khó chính là. Tóm lại, chúng ta để ý tới được. Trạm trưởng lúc này mới không nói lời nào, đồng thời rời đi cái này cabin. Lưu lại 4 người tư nhân không gian, để bọn hắn tại trước khi chiến đấu cuối cùng lại kể một ít lời nói. Mà đợi đến chiến trường rời đi. Bùng nhão tộc thánh vị liền nói, phần văn kiện này bên trong không nói rõ gì à, đến cùng là xảy ra chuyện gì à, chúng ta bây giờ cũng không biết. Ngô Minh cũng nhìn về phía văn kiện, phần này văn kiện là tiêu chuẩn SCP thu nhận vật văn kiện, bên trong kỹ càng miêu tả một loại có thể ăn dùng quả táo, loại này quả táo phi thường kỳ lạ, cần ngươi đại lượng ca ngợi nó mới có thể yên tâm dùng ăn, nếu là ca ngợi không đủ, dùng ăn đồng thời liền lại biến thành một loại bom. Nhẹ thì đem đầu người cho nổ không có, nặng thì biến thành đại đương lượng bom, cả tòa lâu đoán chừng đều sẽ không có. Liền văn kiện bên trong miêu tả, loại này quả táo hương vị vô cùng tốt, mà lại dinh dưỡng phong phú, chỉ cần có thể dùng ăn, mỗi một quả quả táo đều có thể cam đoan một cái bình thường người trưởng thành một ngày năng lượng tiêu hao, mà lại cái này quả táo còn có kháng ung thư cùng chống bệnh độc thành phần, có thể miễn dịch trên thế giới 80% vi khuẩn virus, cho nên theo một số phương diện đến nói. Loại này quả táo là SCP hội ngân sách nắm đấm sản phẩm, sương mù. Chỉ cần tại đầy đủ ca ngợi tình huống dưới, loại này quả táo gồm cả áp súc đồ ăn, vitamin, y dược phẩm vân vân tổng cộng hiệu dụng. Mà tại văn kiện bên trong cũng tiến hành qua khảo thí, nếu không phải ca ngợi, mà là đối với quả táo tiến hành đại lượng nhục mạ, sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, bất quá những thứ này hậu quả toàn bộ đều bị màu đen khối lập phương cho bôi lên rơi. Cho nên Ngô Minh bọn hắn căn bản không biết lần này cần đối mặt đến cùng là cái gì. Cá nhân ta cảm thấy đi. Trịnh Xá mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chúng ta đoán chừng sẽ tại cái thành phố kia bên trong phát hiện rất nhiều quả táo. Đuổi theo chúng ta muốn chúng ta ca ngợi, nếu là không ca ngợi, những thứ này quả táo ngay lập tức sẽ tự bạo, theo nhỏ bom, lựu đạn, cao bạo bom, đến đạn đạo, đạn hạt nhân vân vân, uy lực khả năng đều là khác biệt. Ngô Minh lập tức trong đầu lập tức nghĩ đến cùng loại hình tượng, bốn người bọn họ đi ở trong thành thị, cả tòa thành thị khói lửa tràn ngập như là chiến trường, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến bước, liền thấy phía trước một đống lớn quả táo hướng bọn hắn xông lại, không ngừng gào thét ca ngợi ta, ca ngợi ta, ca ngợi ta, một khi không từ, lập tức chung quanh chính là liên tiếp phiến các loại bạo tạc. Thậm chí là vụ nổ hạt nhân rửa sạch liền triển khai như vậy. Nghĩ tới đây, hai tên thánh vị còn không sao, Ngô Minh đã rùng mình một cái, một mặt táo bón đồng dạng mà nói, đây là thứ quỷ gì à, thế mà còn muốn ca ngợi. Bất kể như thế nào, quản chi Ngô Minh lại không nguyện ý, đây cũng là a mơ vì bọn họ sáng tạo cơ hội tốt, bốn người ngay tại thành thị nhất bên ngoài bưng súng máy bay trực thăng, thả mắt nhìn đi. Cả tòa thành thị cũng chưa từng xuất hiện như Trịnh Xá trước đó chỗ cho rằng như thế bạo tạc tràn cảnh, mà tại trạm trưởng Bảo Trọng trong thanh âm, bốn người hướng về thành thị tới gần. Bốn người tốc độ cực nhanh, vài phút bên trong liền theo vùng ngoại thành chạy đến thành thị bên trong, mà đập vào mắt chỗ cũng không có nhìn đến bất cứ một cái nhân loại, ngược lại là theo thành thị trung tâm chỗ có cùng loại thánh ca đồng dạng trang nghiêm ca tiếng vang lên, mà nghe được cái này tiếng ca, hai tên thánh vị sắc mặt liền có một chút không đúng. Bất quá lập tức cũng không nói gì, chỉ là đi theo tiếng bước, đợi cho theo thành thị vùng ngoại thành tiến vào biên giới thành thị bên. Trong, liền có thể nhìn đến lẻ tẻ nhân loại, người đi trên đường nhóm tất cả đều lộ ra một loại phi thường thống khổ. Phi thường xoắn suýt biểu lộ, trong đó còn có thật nhiều người thậm chí không ngừng hô hào không muốn đi à, cây vốn không muốn đi à, mà bước chân yên nguyên không ngừng hướng về thành thị trung tâm vị trí mà đi. Hai tên thánh vị lập tức đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, bùn nhão tộc thánh vị liền nói, bệ hạ, đại nhân, xin cẩn thận, cái này quả táo rất có thể là vạn vật tinh ta đi tổ chức sáng tạo tạo vật, có kỳ lạ lực hấp dẫn, sẽ để cho nhân thân tâm đều thờ phụng bọn hắn, hoặc là bọn chúng, mà một khi tín ngưỡng, thể xác tinh thần đều sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị, bài hát này âm thanh liền có vạn vật tinh ta đi nội dung ở trong đó. Ngô Minh cùng Trịnh Xá nhìn lẫn nhau một chút. Ngô Minh liền nói, vạn vật tinh ta đi cũng là khứ tử đoàn chi nhánh một trong. Tổ chức này đến cùng có cái gì mau bệnh a, toàn đều giống như người điên. Hai vị thánh vị rất tán thành gật đầu, bốn người tiếp tục hướng phía trước, sau đó bọn hắn liền thấy phi thường để người kinh dị một màn, bọn hắn nhìn thấy tại phía trước xuất hiện lít nha lít nhít lớn quả táo nhỏ, nói là quả táo, những thứ này quả táo nhìn quả thực giống như là dị dạng biến dị sau khối u. Mà cái kia thánh ca liền theo những thứ này khối u quả táo trên thân vang lên. Nghe còn rất là rất nhỏ, mà tại thành thị trung tâm, cái kia thánh ca liền rất là vang dội, to to nhỏ nhỏ thanh âm vang vọng không dứt, mà bắt đầu từ nơi này, cả cái thành thị trung tâm cơ hồ tất cả đều là bị những thứ này khối u quả táo sở chiếm cứ. Tất cả sinh vật, không riêng gì nhân loại, còn có động vật, mèo chó cái gì, cùng côn trùng, thậm chí Trịnh Xá tầm mắt bên trong còn có thể nhìn thấy vi khuẩn cùng virus. Đều tranh nhau chen lấn vùi đầu vào những thứ này trong quả táo, sau đó quả táo dung nạp bọn hắn, càng biến càng lớn, đồng thời theo bên ngoài thân sinh ra mới quả táo tới. Mà lại không riêng gì sinh vật. Còn bao gồm chung quanh vật chất, gạch đá, bùn đất, tinh cương xi măng, nhựa plastic, pha lê, thậm chí là không khí, thế mà cũng hướng về những thứ này quả táo mà đi, chỉ là những vật này dù sao không là sinh vật, hoạt tính không có mạnh như vậy. Vùi đầu vào quả táo chồng tốc độ không có nhanh như vậy thôi, mà theo quả táo gia tăng, thánh ca vang dội trình độ cũng đang tăng thêm, những thứ này không phải sinh mệnh bị hấp dẫn tốc độ cũng đang tăng thêm bên trong. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều lại biến thành một đống lớn không ngừng kêu tin ta đi, tin ta đi, tin ta đi quả táo. Chương 9, Vạn vật tin ta đi. Quả táo tại một ít tông giáo bên trong lại đại biểu cho thánh quả. Tại SCP hội ngân sách tổng bộ, tốt A, là vị diện này trong tổng bộ, hai tên O5 song song đi tại trong lối đi nhỏ, vừa đi O5 bài vị thứ hai lão phụ nhân vừa nói, cái này thu nhận vật là từ tiểu đội của ta phụ trách thu nhận, có chút tin tức cũng không hề hoàn toàn nói ra, bất quá tại ta đưa lên phó bản bên trong đều có đề cập. O5 bài vị thứ nhất người yên lặng nhẹ gật đầu, lão phụ nhân liền tiếp tục nói, tại gốc này cây táo bị phát hiện địa phương, nơi đó là một chỗ sơn cốc. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, tại cái kia dưới cây táo có một bộ hình người hài cốt, cái này hài cốt niên đại khảo chứng có to lớn dị thường hiệu ứng, bất kỳ cái gì một lần khảo nghiệm kết quả đều không giống nhau, có biểu hiện cái này hài cốt là chết bởi mấy tỷ năm trước, có biểu hiện cái này hài cốt tử vong thời gian không đến một ngày, tóm lại cổ hài cốt này bản thân chỉ là nhân loại bình thường, nhưng là tử vong thời gian cũng không cố định. Chân chính để ta viết phần báo cáo là, cổ hài cốt này hiện ra tư thái, nó sẽ có hai loại biểu hiện tư thái, loại thứ nhất biểu hiện tư thái cùng loại với thập tự giá. Là thập tự giáo thánh vật biểu hiện, một loại khác thì là ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực, cái này cùng loại với Phật giáo biểu hiện tư thái, mà tại cái này hài cốt cùng cây táo đồng thời tồn tại lúc, sẽ để cho người sinh ra một loại ảo giác, phản phất cổ hài cốt này còn sống đồng dạng, nhìn thấy cây táo cùng cái này hài cốt người, cùng lúc biểu thị, cái này hài cốt chẳng những còn sống, mà lại hắn là thánh nhân, đang cái này dưới cây táo ngộ đạo, ngộ ra có thể làm cho cái này hòa bình thế. Giới cùng hạnh phúc chân lý. Sau đó người xem liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần cổ hài cốt này. Sau đó người này liền sẽ tan biến, mà cái này hài cốt trên thân sẽ xuất hiện cùng loại thây khô đồng dạng huyết nhục khô ráo tổ chức. Đây chính là tông giáo đăng thần hiện tượng, cho nên chúng ta đem hài cốt cùng cây táo phân ra, về sau phát hiện, hài cốt chỉ là phổ thông hài cốt, không có bất kỳ cái gì dị thường, mà cái này cây táo cũng biến thành một kiện phổ thông ki tơ cấp thu nhận vật, chỉ cần không đối nó tiến hành nhục mạ cùng vũ nhục. Ngược lại là không ngừng ca ngợi, như vậy quả táo bản thân là một loại ưu tú sản phẩm, nhưng nếu là đối với nó tiến hành nhục mạ liền sẽ phát sinh hiện tại tràng cảnh. Lão phụ nhân không ngừng nói, ò năm đứng hàng thứ nhất vị này, nhìn không ra nam nữ lão ít lại hỏi, cái kia lần trước đối với quả táo tiến hành nhục mạ thí nghiệm, kết quả là cái gì? Lão phụ nhân liền nói, một lần kia thí nghiệm bên trong, quả táo sẽ nhanh chóng biến dị, sinh ra cùng loại triệu hoán triệu tập nội dung thánh ca. Phàm là nghe được bài hát này âm thanh người, sẽ tiến hành tinh thần ý chí trên chống cự, mà trên cơ bản theo thời gian trôi qua, chống cự đều sẽ vô hiệu hóa, cuối cùng bị cái này quả táo đồng hóa thôn phệ, mà cái này quả táo sẽ sinh ra càng nhiều quả táo đến, sinh ra mạnh hơn hiệu ứng. Một lần kia thí nghiệm bên trong, của chúng ta một cái trạm điểm bị ép dẫn bạo đại đương lượng đạn hạt nhân, bởi vì cái này quả táo mọc thêm được còn không nhiều, cuối cùng là áp chế hắn chất xám tận thế hiệu ứng. Mà đối với tình cảnh lúc ấy, kỳ thật ta có một cái phỏng đoán. O năm đứng hàng thứ nhất vị này liền nói, ngươi nói xem. Lão phụ nhân liền nói, cái này quả táo hiệu ứng khả năng không chỉ là chất xám tận thế, theo quả táo mọc thêm to lớn hóa, tại hắn nơi trọng yếu, chính là ban đầu mọc thêm địa phương, hấp dẫn thánh ca sẽ phản ứng gia tăng, nhưng là ở đâu quả táo số lượng cũng không có gia tăng. Nói cách khác, là một loại nào đó, khối lượng, gia tăng. Ta có dự cảm, theo cái này chất xám tận thế tràn cảnh tiếp tục mọc thêm, sẽ tại cái này quả táo mọc thêm ban sơ trọng yếu nhất chỗ xuất hiện biến hóa, hoặc là xuất hiện cùng loại thánh nhân, cùng loại thần nhân, cùng loại tông giáo thánh hiền đồng dạng tồn tại, đây có lẽ là tông giáo đăng thần tận thế cũng khó nói. O năm đứng hàng thứ nhất vị này liền suy nghĩ một chút nói, cái suy đoán này có nhất định ý nghĩa, có thể viết phần trên báo cáo giao cho tổng bộ, sau đó chuyển giao một viên quả táo. Để người của tổng bộ tại phong bế vị diện tiến hành khảo thí tính thí nghiệm. Tông giáo đăng thần tận thế tràn cảnh. Có lẽ đối với những người khác đến nói rất khủng bố hết sức đáng sợ, mà người ta cái này phần vị liền phải biết, cũng không phải hoàn toàn có hại, theo thất thải chi quyển bên trong màu đỏ quyển bên trong có thể thấy được, những thứ này tông giáo đăng thần tràn cảnh các nhân vật, có một ít là có thể giao lưu câu thông. Lão phụ nhân gật gật đầu, liền nói, nhưng cái này nhằm vào tổng bộ mà nói. Chúng ta sinh ra ở vị diện này, chúng ta là sinh ra người ở chỗ này loại, đối với tông giáo đăng thần những cái kia tồn tại đến nói, chúng ta chỉ là tồn tại khả năng chính là tội. Biết được càng nhiều, càng là sợ hãi. Tóm lại, trước tiên xử lý chuyện trước mắt đi, một khi không cách nào ngăn cản cái này chất xám tận thế tràn cảnh kéo dài, như vậy hiện thực cắt chém chính là tất nhiên, mà một lần tính cắt chém như thế khối lớn hiện thực, chúng ta vị diện này ngay tại sụp đổ biên giới. Cái này liền cần hiến tế hoặc là thôn phệ mới được, hiến tế gần như không có khả năng, trừ phi ngươi có thể đã thông tổng bộ mạng lưới quan hệ, để ngươi của tổng bộ loại luân lý ủy ban cho chúng ta lời nói, nếu không cũng. Chỉ còn lại có thôn phệ, con đường này có thể đi. Khó a. O năm đứng hàng thứ nhất vị này cũng là thở dài tiếng nói, chúng ta thu nhận, chúng ta bảo hộ. Luôn luôn muốn đi đến cuối cùng mới biết được thành bại, đừng từ bỏ. Chúng ta đều đừng từ bỏ. Cùng lúc đó, tại cái kia tai nạn bộc phát thành thị bên trong, Ngô Minh bốn người cho ra cùng lão phụ nhân giống nhau suy đoán, đó chính là sinh cơ đoán chừng ngay tại thành thị trong trung tâm, nơi đó thánh ca như có thực chất, nếu là cái này quả táo là mặt phẳng mọc thêm, đồng dạng khối lượng hạ, thánh ca lớn nhỏ cùng cường độ cũng nên giống nhau, vậy tại sao hạch tâm thánh ca hội càng thêm vang dội đâu? Trịnh Xá liền nói, mà lại ta nghe được tại xa xôi bên ngoài còn có đạn tiếng nổ. Hiển nhiên còn có khác đội ngũ cũng cho ra kết luận như vậy, vậy chúng ta liền hướng thành thị trung tâm xuất phát tốt. Ngô Minh lúc này cầm lấy cỡ nhỏ hiện thực neo nhìn thoáng qua nói, thứ này đang bị tiêu tốn năng lượng, chúng ta nghe cái này thánh ca cũng không có cảm giác nào, đoán chừng chính là thứ này tại che đậy a. Hai người các ngươi biết cái này vạn vật tin ta đi ranh giới cuối cùng sao? Bùng nhão tộc thánh vị lập tức nói ra, bệ hạ, ta biết được không nhiều, cũng chưa từng cùng tổ chức này tiếp xúc qua, chỉ là nghe nói qua một chút tổ chức này truyền ngôn, nghe nói tổ chức này thủ lĩnh là một cái phàm vật, tại trong một lần ngẫu nhiên bị thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại cho ăn mòn, mà hắn dưới cơ duyên xảo hợp, thừa dịp tên kia bí ẩn tồn tại bị cao giai thánh vị công kích đứng không kỳ, thế mà trái lại thôn phệ cái kia bí ẩn tồn tại đại bộ phận tinh thần ý chí, cùng đại lượng bị cái kia bí ẩn tồn tại ăn mòn cùng thôn phệ sinh linh tinh thần ý thức, dung hợp đầy hết thảy tinh thần ý chí, trở thành một cái linh hồn, tinh thần, ý thức trên khâu lại quái, sau đó bị tên kia cao giai thánh vị chia năm xẻ bảy xử lý, mà lưu giữ lại tinh thần, ý chí, mảnh vụn linh hồn, lại có loại này kỳ dị vô cùng lực hấp dẫn. Nghe nói hắn mạnh nhất lúc này, loại lực hấp dẫn như thế này ngay cả thánh vị đều không thể miễn dịch, một khi thờ phụng, liền sẽ trở thành hắn tinh thần, ý thức, trên linh hồn khôi lỗi phân thân. Bộ câu tộc thánh vị cũng nói, bệ hạ, liên quan tới cái này, ta ngược lại là biết được nhiều một chút. Lúc trước chúng ta bộ câu tộc tại 20 sau đại chiến, bởi vì chúng ta hòa bình thuộc tính, cùng Phật giáo ba tên tôn Phật có một chút liên hệ, đồng thời cùng thập tự giáo vị kia cũng khá liên quan, hai bên tông giáo đều kỳ vọng có thể cùng chúng ta tộc năng lực đặc thù tiến hành hợp tác. Dù sao tông giáo nha, hòa bình tâm tính cũng là trong đó yếu điểm, lúc đầu cái này có lợi cho chúng ta dung nhập nhân loại văn minh, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành ngưu đầu tộc, mặt ngựa tộc như thế phụ thuộc, mà tại một ngày nào đó, chúng ta tộc tổ đột nhiên phát ra để chúng ta chạy trốn hướng đa nguyên vũ trụ từng cái phương hướng mệnh lệnh, về sau tổ như vậy vẫn lạc, mà chúng ta ngay tại đang lúc mờ mịt chạy ra hồng hoang đại lục, lang thang với đa nguyên vũ trụ bên trong, từ sau lúc đó. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta cùng ta tộc hai gã khác thánh vị cũng có suy đoán, theo lúc ấy tổ tình huống. Cùng khi đó chúng ta đều trong thoáng chốc bị hấp dẫn khả năng. Phật giáo, thập tự giáo, bọn hắn nhất định cùng vạn vật tin ta đi tổ chức có quan hệ, hoặc là bị ăn mòn, hoặc là tín ngưỡng tổ chức này, hoặc là tình huống khác. Tóm lại, vạn vật tin ta đi là một cái lấy quỷ dị, lấy để vạn vật biến thành hắn phân thân làm mục đích khứ tử đoàn chi nhánh, không phải khứ tử đoàn cường đại nhất chi nhánh, nhưng nhất định là quỷ dị nhất chi nhánh. Ngô Minh gật gật đầu, hắn liền đối với Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, ngươi nếu là không có cái này hiện thực neo, sẽ bị cái này thánh ca hấp dẫn sao? Trịnh Xá suy nghĩ một chút nói, sẽ không. Cái này thánh ca cấp độ quá thấp, tầng thứ của ta quá cao, cái này thánh ca đối với ta không có cái gì hấp dẫn. Ngô Minh cũng nói, mặc dù ta còn không có nếm thử, mà cái này thánh ca đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì hấp dẫn, thậm chí ta có thể trái lại ảnh hưởng cái này thánh ca phát ra vật, để hắn nhận phản phệ cùng tổn thương. Cái này đoán chừng cùng trên người ta nhân hoàng quyền hành có quan hệ đi, dù sao cũng là tập hợp toàn đa nguyên vũ trụ tất cả nhân loại tồn tại quyền hành, quản chi chỉ có những thứ này, còn chưa hoàn chỉnh, cũng không phải cái này khu khu thánh ca có thể hấp dẫn. Cho nên ta có cái đề nghị. Chúng ta đi đến thành thị trung tâm, thánh ca dày đặc nhất địa phương, sau đó ta liền phá hư của ta hiện thực neo, để cái này thánh ca phát ra vật xuất hiện phản phệ, tất nhiên liền sẽ lộ ra mọc thêm bản thể đến, khi đó, Trịnh Xá ngươi liền thỏa thích cuồng hoang đi. Của chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất, nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Chương 10, Biển Táo. Trịnh Xá mang theo Ngô Minh ba người hướng về biển táo bên trong phóng đi, từ Trịnh Xá mở đầu, một quyền liền đem phía trước ngàn mét khoảng cách quả táo toàn bộ đánh cho nát nhừ, mà những thứ này bị đánh đến nát bét quả táo cũng không có tan biến. Ngược lại là sau khi hạ xuống biến thành đơn độc quả táo, mà lại những thứ này quả táo cùng những cái kia khối u quả táo khác biệt, bọn chúng đều dài ra hàm răng vô cùng sắc bén cùng các loại giác hút, chen chúc hướng về bốn người bổ nhào mà tới. Mà cái này lại như thế nào? Thậm chí căn bản không cần Ngô Minh cùng Trịnh Xá động tác. hai tên thánh vị liền trực tiếp hộ vệ tại tả hữu, mỗi người bọn họ thả ra công kích của mình, nhìn như gió mát thổi qua mặt, mà những thứ này quái dị quả táo đều là từng khúc băng liệt, toàn bộ biến thành bột phấn, không còn có bất luận cái gì trùng sinh dấu hiệu. Hai tên thánh vị tốt xấu là thánh vị, quản chi thực lực bị vị diện này hạn chế tuyệt đại bộ phận, mà kỹ xảo cái gì cũng còn có tồn tại, quản chi không cách nào liên quan đến thời gian cùng không gian, mà nhập vi cấp độ tuyệt đối cực cao, muốn đánh vỡ thuần túy vật chất hóa loại này quái dị quả táo, đối bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì. Trên thực tế, Trịnh Xá cũng có thể làm được những thứ này, đây chính là lớn cùng nhỏ khác biệt, với đa nguyên vũ trụ bản thân đến nói, lực lượng kỳ thật chia làm hai loại khác biệt hình thức, một là cực lớn cực khổng lồ, một loại là cực nhỏ cực nhập vi, hai loại bên trong bất luận một loại nào đạt đến cực hạn, đều đem có không thể tưởng tượng uy năng, mặc dù tiến vào cấp 4 về sau, tất cả sinh mệnh đều có thể nắm giữ nhập vi chi lực, mà thành tựu thánh vị về sau, càng là năng lượng vô hạn, có thể đạt tới cực lớn lĩnh vực cường đại, mà dù sao cũng là có thiên về điểm khác biệt. Tỷ như Ngô Minh là chính thống tu chân giả, cái nghề nghiệp này kỳ thật chính là nghiên cứu cực nhỏ lĩnh vực siêu phàm, sau đó đến cuối cùng, từ cực nhỏ đi đến cực lớn, bao quát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mà Trịnh Xá Đường hẳn là đi cực lớn lĩnh vực, chuyên công lực lượng, mà đi đến cuối cùng, y nguyên có thể xâm nhập cực nhỏ lĩnh vực, tỷ như có thể nhìn thấy chưa từng sụp đổ sóng hàm số, có thể đem nhân quả đánh vỡ vân vân, kỳ thật đều thuộc về cực nhỏ lĩnh vực. Bên cạnh lời nói ít, Ngô Minh bốn người một đường hướng về phía trước, có Trịnh Xá cự lực mở đường. Có hai tên thánh vị nhập vi hộ vệ, những thứ này quả táo căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, mà theo càng thêm xâm nhập, bọn hắn nhận thánh ca ảnh hưởng lại càng tăng nghiêm trọng, đến nơi này lúc, dưới chân chỗ dẫm đã không còn là kiên cố mặt đất, mà là phản phất hư thối quả táo chất đồng dạng, một đạp lên liền trực tiếp hạ xuống. Mà lại tại những thứ này hư thối quả táo chất bên trong, còn có đại lượng bàn tay thăm dò lên trên ra, không ngừng muốn kéo kéo đám người, chỉ là những thứ này đều không phải sự tình, căn bản là không có cách ngăn cản bốn người hướng về phía trước bộ pháp. Theo bốn người tiếp tục hướng phía trước, hướng lên lôi kéo hư thối bàn tay biến thành nửa người hình thân thể, tiếp theo là những thứ này hư thối quả táo chất tạo thành nhân thể theo mặt đất toát ra, bắt đầu công kích bốn người, chỉ là cái này y nguyên không cách nào uy hiếp được bốn người mảy may, bốn người tốc độ đi tới căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Tương đối Ngô Minh bốn người, tại cái này chất xám tận thế tràn cảnh bộc phát trong thành thị, ngoài ra còn có mấy cái đội ngũ tại phấn chiến, trong đó hai con đội ngũ đã tiến vào hư thối hình người ra vị trí, đôi này Ngô Minh bốn người không hề có tác dụng hư thối hình người. Đối bọn hắn lại là đại địch đồng dạng, những thứ này hư thối hình người vô luận như thế nào công kích, đều chỉ có thể đánh vỡ hình thể, sau đó như vậy chìm vào đến dưới mặt đất, nhưng lại sẽ có càng nhiều hư thối hình người theo mặt đất các nơi toát ra. Một khi bị bọn chúng bắt lấy, bị bắt lại đồ vật đều sẽ biến hóa thành hư thối quả táo chất, cái này khiến hai con đội ngũ thương vong thảm trọng, đã có bao nhiêu tên đội viên biến thành hư thối quả táo chất. Kêu, chúng ta nhưng có thể chết chắc, ngươi có cơ hội liền chạy đi. Tại nhất tới gần thành thị trung tâm con kia trong đội ngũ. Một người mặc xương vỏ ngoài bọc thép nam tử trống to. Thông qua trên người hắn điện tử đối thoại hệ thống, tại mấy ngàn mét có hơn một tòa trên nhà cao tầng. Một cái lạnh lùng thanh niên liền nghe lời này ngữ, liền cười lạnh nói, trốn. Trốn nơi đó đi. Cái này chất xám tận thế tràn cảnh nếu là khuếch tán, toàn thế giới lại biến thành hư thối quả táo cặn bã, thà rằng như vậy, chẳng bằng liền chết ở chỗ này tốt. Trong lúc nói chuyện, tên là kêu thanh niên ngón tay khẽ động, trên tay hắn mang lấy súng nhắm một phát súng đánh ra, bịch một tiếng nổ vang, tại phía trước đội ngũ phân nhánh đến mấy cái hư thối quả táo hình người liền bị đánh thành nát bét buồn. Mà ngón tay hắn động đậy, lại là liên tục mấy phát, mỗi một thương đều muốn đánh trúng hai con đó là tất cả hư thối quả táo hình người quái, mà dù vậy, cái đội ngũ này xung quanh hư thối quả táo hình người quái đã là càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền muốn triệt để bị vây lên. Lại không muốn đúng lúc này, cái đội ngũ này cách đó không xa bỗng nhiên một mảng lớn sóng xung kích động bộc phát, chỉ ít mấy ngàn mét bao dài hư thối quả táo mặt đất bị nổ xuyên, hắn khí kình ba động quét ngang bát phương, như là gió lốc tập cảnh đồng dạng. Kêu chỗ đội ngũ đều toàn bộ bị thổi bay lên. Tính cả những cái kia hư thối quả táo hình người đều bị thổi nát, xa xa bay ra mấy chục mét có hơn. Kêu thấy con mắt đều trừng lớn, đợi cho cái kia bị nhấc lên hư thối quả táo chất lúc rơi xuống đất, hắn liền thấy tại đầu nào bạo phá trong thông đạo có bốn người đang hướng thành thị trung tâm chạy tới, nhìn đến đây, kêu chính là kinh hải đại hỉ. Cái này kinh là tự nhiên, bốn người không biết là dùng cái gì vũ khí trang bị, lại có thể nổ ra như thế phạm vi lớn hư thối quả táo chất, mặc dù có thật nhiều đơn binh vũ khí uy lực to lớn, nhưng lại là không dễ khống chế, dễ dàng làm bị thương chính mình. Nơi đó khả năng như bốn người này dạng này tùy ý mở ra lỗ hổng a, tiếp lấy là hắn biết chính mình nghĩ xấu, căn bản không phải cái gì vũ khí trang bị, hắn tận mắt thấy bốn người này cầm đầu người kia nhanh chân hướng về phía trước, đi vào hư thối quả táo chất cuối cùng lúc, chính là nâng quyền đã ra, dùng nhục thể sinh sinh một quyền, đem phía trước mấy ngàn mét khoảng cách hư thối quả táo chất trực tiếp đánh vỡ ra, mấy ngàn mét chiều dài, hơn trăm mét độ rộng, dạng này một đầu lớn cống rãnh. Bốn người ngay tại đầu này con đường bên trong thẳng tắp hướng trong thành Thị Ương chạy tới. Bộ đội phản ứng nhanh người. Kiêu Đại Hỉ kêu to, thế nhưng là bốn người này hắn là không biết cái nào, toàn bộ SCP hội ngân sách bộ đội phản ứng nhanh tiểu đội số lượng có hạn, cùng là tốc hành phản ứng tiểu đội đội viên hắn, trên cơ bản đều biết một hai, mà bốn người này hắn xác thực không biết, dạng này lực lượng cường đại, đây cũng không phải là trang bị đủ khả năng giải quyết, nhìn xem càng giống là kẻ bóp méo hiện thực. À, hẳn là trước đó nâng lên cái kia bốn cái có lý trí kẻ bóp méo hiện thực. Đáp ứng trở thành bộ đội phản ứng nhanh người. Kêu nhìn đến đây. Quả nhiên là vừa mừng vừa sợ nói. Mà tại kêu truyền âm bên trong, hắn chỗ đội ngũ đám người cũng đều biết đến cường viện, mà lại bọn hắn xác thực đều đến cực hạn, lập tức cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước, mà là lui trở về kêu chỗ cao lầu, cùng kêu cùng một chỗ hướng về kia bốn người vị trí quan sát đi. Trịnh Xá nên trước, Ngô Minh ba người theo sát, bọn hắn tốc độ đi tới cực nhanh, vài phút bên trong lại càng tăng tới gần cái kia thành thị trung tâm, mà những cái kia hư thối quả táo hình người quái lại một lần biến hóa, biến thành đủ loại quái vật hình thái. Thân thể cũng theo mềm hoặc hư thối quả táo chất bắt đầu từng bước trở thành cứng ngắc, mà đến một bước này, Trịnh Xá khí lực trên tay cũng là càng lúc càng lớn, trước đó còn một quyền mấy ngàn mét, lần này, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước xé ra. Lực lượng khổng lồ xé rách phía trước biển táo, mấy chục tòa nhà cao ốc sụp đổ, mảnh này biển táo vì đó một thanh, trước bốn người phía trước hiển lộ ra chính là một gốc bảy màu cây táo, dưới cây có một hài cốt, chính một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Bốn người chạy vội tới phụ cận, Ngô Minh liền nói, đây là ý nghĩa gì? Phật tổ ngộ đạo. Mà Phật tổ không phải tại dưới cây táo ngộ đạo à? Hai tên thánh vị như có điều suy nghĩ. Mà đều không nói gì thêm, Trịnh Xá liền quỷ dị mà nói, cái này hài cốt hẳn là Newton thượng nhân. Đó là cái gì? Ngô Minh quỷ dị nhìn về phía Trịnh Xá nói, Trịnh Xá liền nghiêm túc nói, có được trọng lực quyền hành siêu cấp cường giả, Newton thượng nhân a, còn có nguyên lý bất định chân nhân Heisenberg, tương đối chi thần Einstein cái gì? Ngươi đủ nha. Ngô Minh mặt đen lại nói. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía gốc kia bảy màu cây táo, cùng cái kia dưới cây táo hài cốt nói, ta muốn phá hư hiện thực neo, làm dùng ta nhân hoàng quyền hành, Trịnh Xá. Cẩn thận chút. Trịnh Xá thu hồi trêu chọc, nghiêm túc nhẹ gật đầu, Ngô Minh gặp này liền lại không chần chờ, trực tiếp một bàn tay đánh nát hắn hiện thực neo, đón lấy, một cổ huyền hoàng khí tức liền từ trên người hắn hiển hiện ra. Chương 11, như có điều suy nghĩ. Tại sao là quả táo? Ta thích ăn quả táo, mà lại bình an nha, quả táo, không phải liền là như thế một cái ý vị sao? Ta ra đời bộ lạc ngược lại là không còn như thế một cái thuyết pháp, mà lại ta ra đời bộ lạc xung quanh không sinh quả táo. Ha ha, ta ngược lại là may mắn, ta ra đời bộ lạc không xa liền có một chỗ giả quả táo rừng, chỉ là chỗ cánh rừng nhiều độc vật. Mà lại cánh rừng chỗ sâu là độc cổ tộc một cái tiểu bộ lạc chỗ, cho nên mặc dù có thể ăn vào quả táo, nhưng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, ta nhớ được a, ta lúc nhỏ. Phụ thân ta tại một lần bộ lạc đi sang bên trong tử vong, mẫu thân của ta vất vả kéo kéo mấy huynh đệ chúng ta, mà đều ăn không đủ no, sau đó một năm kia mùa thu lúc, quả táo rừng bên kia có quả táo thành thục mùi thơm bay tới, ta thật muốn ăn a, liền mỗi ngày hướng mẫu thân của ta khóc lóc kể lể, cuối cùng. Mẫu thân của ta tại một ngày chạng vạng tối cười tủm tỉm cầm một viên mục nát quả táo đưa cho ta, ta thật vui vẻ. Ngày thứ hai, mẫu thân của ta độc phát qua đời, ta cầm viên kia chỉ cắn một ngụm nhỏ nát quả táo, tại mẫu thân của ta bên cạnh thi thể đứng đầy lâu rất lâu. Đây không phải lỗi của ngươi, là thế giới sai. À, ta biết, mà cuối cùng không còn yêu ta nhất mẫu thân, từ đó về sau ta vẫn tại muốn a, nếu để cho toàn vũ trụ đều biến thành quả táo liền tốt. Ngô Minh trong thoáng chốc, phản phất nhìn thấy một thanh niên nụ cười sáng lạng, của hắn trang phục phi thường kỳ quái, mặc một thân cha xứ trang, mà cổ mang lại là một chuỗi Phật châu, hơn nữa còn là một người đầu trọc, hắn ngồi tại dưới cây táo mỉm cười, khắp khuôn mặt là thoải mái cùng thoải mái, mà ở xung quanh trên dưới, đều là các loại hình thái thánh vị. Không sai, Ngô Minh vừa nhìn thấy những tồn tại này liền biết là thánh vị. Mà lại đều là thánh vị bản thể, trong đó hắn thậm chí còn chứng kiến hai tên tinh linh tộc thánh vị. 20. Ngươi bị nhân loại bán. Thập tự giáo cùng Phật giáo đều đã đi xa, nhân loại căn cứ địa cũng đã đánh tan tọa độ, ngươi không thể quay về, không bằng nói ra bọn hắn manh mối, ta làm chủ, tha thứ ngươi không chết. Tại đông đảo thánh vị bên trong, có một tôn thánh vị thông thiên đạt địa, chỉ là hình thể liền có mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, thậm chí là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn dặm chiều cao, lại là thấy không rõ lắm hình thể. Thanh niên này mỉm cười, vẫn như cũ ngồi tại dưới cây táo. Cái này cây táo bỗng nhiên ở giữa liền nở hoa, liền có hoa cánh rơi xuống, thanh niên mỉm cười dùng tay dính khởi cánh hoa, hắn lạnh nhạt nói ra, sinh tử vô thường, thế sự vô thường, nhưng chiếu ta đến xem, sinh tử cũng không phải là vô thường, thế sự cũng không phải vô thường, chỉ là tùy tâm mà biến thôi, hôm nay ta như không ở chỗ này, liền có thể bất tử, mà các ngươi không đến, cũng có thể vô sự, như ảo ảnh trong mơ, bất quá là thế nhân chính mình làm việc thôi, trên đời này căn bản không có cái gì phong động kỳ động, bất quá là nhân tâm đang động thế thôi. Thanh niên chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trong miệng thì thầm nói, hôm nay, ta đem nhập tịch. Trong chốc lát, quả táo hoa héo tàn, liền có quả táo theo trên cây kết xuất, mà chung quanh những cái kia thánh vị nhóm, đều lộ ra thần sắc sợ hãi tới. Mụ mụ. Quả táo. Hảo hảo ăn. Ngô Minh đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại vừa rồi, hắn phản phất kinh lịch cái nào đó con người khi còn sống, mà cẩn thận suy nghĩ, lại nghĩ không ra bất kỳ vết tích, mà đập vào mắt chỗ cũng không gặp lại Trịnh Xá đám người tung tích, chỉ có vô biên quả táo màu hồng đóa hoa khắp nơi phiêu tán. Liền có một người đầu trọc. Mặt cha xứ trang thanh niên đi tới, hắn đi đến Ngô Minh bên người, chỉ nói là nói. Lãnh chúa đại nhân, đây không phải ngài sai, phát triển đến một bước này, ai cũng không nghĩ đến, may mà còn có cái này cuối cùng một cơ hội duy nhất, ngài không phải nói cho chúng ta biết, tương lai cần dựa vào chính mình mở ra sáng tạo sao. Thanh niên hơi cười nói ra lời nói này, hắn đưa tay hướng lên nâng lên một chút, một viên bảy màu quả táo liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn mỉm cười đem viên này quả táo ngạnh sinh sinh xâm nhập đến Ngô Minh mi tâm bên trong, sau đó thanh niên liền nói, lãnh chúa đại nhân. Ta không có vật khác, liền cái này một viên quả táo, hy vọng có thể trợ lãnh chúa đại nhân vượt qua kiếp nạn, mời lãnh chúa đại nhân ngàn vạn cẩn thận, hết thảy bắt đầu, hết thảy biến số, hết thảy đều tại cái kia ngân sắc đại địa bên trong, như thành, liền có hy vọng cải biến đây hết thảy sai lầm, nếu không thành. Thanh niên cũng không tiếp tục nói xong lời nói này, hắn chỉ là cười cười, tiếp lấy thân thể thư thớt tán đi, liền như ảo ảnh trong mơ. Tại thanh niên tán đi, Ngô Minh sắp thức tỉnh lúc, hắn nghe được thanh niên này sau cùng thanh âm nói, giáo chủ Phật chủ đều nói cho ta. Thế gian hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, vận mệnh vô thường, sinh tử vô thường, các loại vô thường, cho nên mới cần buông xuống cùng giải thoát, nhân gian không đáng, mà lãnh chúa đại nhân, ngài lại nói cho ta, ý nghĩa của sinh mệnh muốn chính mình đi tìm. Muốn hạnh phúc muốn chính mình đi tranh thủ, hết thảy hạnh phúc đều cần bảo hộ. Hết thảy mỹ hảo đều cần bảo vệ. Nhân gian. Rất đáng được. Lãnh chúa đại nhân, dạy bảo của ngài, ta làm được. Ngô Minh vừa tỉnh lại, hắn liền thấy Trịnh Xá chính chăm chú nhìn hắn, hai tên thánh vị thì canh giữ ở cái kia cây táo trước. Đến khắp chung quanh không ngừng tăng sinh hư thối bình giá trị lại là thật bắt đầu hư thối. Cái kia hấp dẫn hết thảy thánh ca cũng cứ thế biến mất không thấy nữa. Ngươi không sao chứ? Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được một cổ bàng bạc ý thức hàng lâm, sau đó giây lát ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tinh thần của ngươi tự hồ có vấn đề gì? Trịnh Xá hỏi. Ngô Minh lắc đầu, hắn nội thị thức hải của mình, quả nhiên liền thấy ở trong đó có một viên bảy màu quả táo chìm chìm nổi nổi, cùng cái kia huyết sắc trái tim đồng dạng, đều là hắn chỉ có thể nhìn thấy. Mà không cách nào thao túng đồ vật. Lập tức Ngô Minh liền tức miệng mắng to, ta thao, ai mẹ hắn đều đem của ta thức hải nên trữ vật kho sao? Có đồ vật gì liền hướng bên trong nhét, cũng mặc kệ ta muốn hay không. Trịnh Xá sửng sốt một chút, liền biết Ngô Minh là được kỳ ngộ, lập tức cũng liền để xuống lo lắng, mà một bên khác, hai tên thánh vị trơ mắt nhìn gốc kia cây táo mục nát thành tro, hai người đều là buồn bực đi trở về, bùng nhão tộc thánh vị liền nói, bệ hạ, hảo hảo kỳ quái, chúng ta thế mà không tìm được đồ vật. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, thứ gì? Sẽ có đồ vật gì? Bồ Câu tộc thánh vị liền tiếp lời để nói, vạn vật tin ta đi nhất biết mê hoặc thiên địa vạn vật. Bên ngoài chi nguyên kết chính mình chi quả, cái này quả liền là đồ tốt, vạn vật tin ta đi thu nạp vạn vật làm phân thân của mình phụ thể, mà những sinh vật kia không phải sinh vật bản chất đều sẽ bị thu nạp chuyển hóa, những thứ này phàm vật bản chất tuy ít, nhưng lại đều bị kỳ diệu chi pháp ngưng kết thành một, mặc kệ là đồ vật cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đều là nhất đẳng thiên tài địa bảo. Nghe nói đã từng có một cái vạn vật tính vật đi thu nạp mấy chục thánh vị cùng một cao cấp thánh nhân. Mặc dù mình cũng tan thành mây khói, nhưng lưu lại một kiện gần như tiên thiên linh bảo bảo bối. Cũng không biết là thật là giả. Ngô Minh nhớ tới mi tâm bên trong bảy màu quả táo, một thời gian cũng là như có điều suy nghĩ, chỉ là nhưng lại không nói thêm gì. Đầu tiên là Lilith cho trái tim, lúc này lại đạt được viên này bảy màu quả táo. Luôn cảm giác của ta hành trình tựa hồ cũng bị kế hoạch xong đồng dạng, một bàn tay vô hình quy hoạch đây hết thảy. Bất quá cũng được, hiện tại là quân cờ, về sau liền chưa hẳn, mà cái kia ngân sắc đại địa, khẳng định là một cái địa điểm trọng yếu. Bất Chu Sơn sao? Bất kể như thế nào, lần này chất xám tận thế tràn cảnh chung quy là bị Ngô Minh bọn người giải quyết. Mà sau đó thống kê, tòa thành thị này hơn 200 vạn người. Sống sót còn lại nhân khẩu ngay cả 10 vạn cũng chưa tới, cả tòa thành thị 9 phần 10 địa bàn đều biến thành hư thối quả táo chất, có thể nói, tòa thành thị này đã cơ bản xóa tên. Bất quá cái này đã coi như là đủ may mắn, cũng không còn cắt chém hiện thực, cũng không còn liên lụy đến toàn bộ thế giới, một nguy cơ lớn như vậy bị trừ khử, Ngô Minh bốn người lập tức liền nhận SCP hội ngân sách chiều cao tán thưởng, ngay cả huy hiệu đều phát mấy cái, mặc dù vẫn còn xét duyệt giai đoạn. Mà bốn người bọn họ thành lập mới tốc hành phản ứng tiểu đội đã là được xác nhận xuống dưới. Cái kia có phúc lợi đãi ngộ cũng trên cơ bản đều có. Sau đó giải quyết xong chất xám tận thế tràn cảnh sau ngày thứ năm, Ngô Minh bốn người cuối cùng là không nhàn rỗi, tại phối trí cho bọn hắn trong túc xá, Ngô Minh mở ra máy tính, tiến vào mạng lưới tình báo trang xem xét SCP hội ngân sách một chút tin tức, tiếp lấy hắn liền thu được một phong tin nhắn. Ngô Minh, ta là Amer. Phong bưu kiện này trong vòng một phút xóa bỏ, hiện tại cẩn thận nghe ta nói. Chương 12,